Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, Phượng Hoàng. Lấy tứ tướng trận vây khốn hung thú cùng kỳ, phía sau chính là ma luyện nó hung sát chi khí, chậm rãi phong ấn, phương diện này, tu hành lục nhâm băng giáp kỳ thuật quân tuyết tiên tử nhất là thành thạo. Đương nhiên, phong ấn lúc một đoàn người cũng không nhàn rỗi, tại làm sơ nghỉ ngơi sẽ liền thẳng đến song sinh hoa mà đi. Lần này, Lý Nghiệp tế ra một tòa bảo tháp, đem mọi người cuốn vào trong đó, tại hai ngày phía sau độn đến một chỗ âm dương giao hội chi địa. Nơi đây xâm nhập lòng đất, xung quanh địa thế phức tạp, trăm vạn dặm bên trong cơ hồ không có vật sống tồn tại. Đập vào mắt chỗ, hắc bạch phân minh, thiên địa khí tức giống như hai đầu cá bơi không ngừng xuyên thẳng du tẩu. Hư không ở giữa, có hai gốc kỳ hoa nhẹ nhàng trôi nổi, hoa thành thuần bạch sắc, thưởng thức khiết hoàn mỹ, cao chừng ba thước có thừa. Bên trên có mưa móc theo gió lay động, kiều diễm ướt át, nụ hoa có chút giống Tôn Hằng ký ức bên trong thược dược. Hai hoa lẫn nhau dựa sát vào nhau, mặc dù khí tức khác thường, lại vừa vặn bổ sung, cả hai một âm một dương, toàn vẹn như một, tựa như coi như thiên địa sụp đổ cũng không thể chia cắt đồng dạng. Hoa này chính là Tình Tư Tông thánh vật. Nghe nói, Tình Tư Tông công pháp truyền thừa, chính là đời trước tu sĩ cảm ngộ hoa này đặc tính mà đến. Song sinh hoa, thiên địa huyền bí đồ vật, làm nổi bật âm dương, lưỡng nghi chi đạo, chính là thế gian gần như không tồn tại tồn tại. Mắt nhìn hoa này, Thanh Hư đạo nhân biểu lộ cũng đầy là sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra, các vị có thể tìm tới nó, may mắn mà thôi. Lý Nghiệp ánh mắt khiêu động, ở một bên cười lớn mở miệng, chờ một chút, còn muốn làm phiền đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Thanh Hư đạo nhân hai mắt chuyển động, đem ánh mắt nhìn về phía song sinh hoa phụ cận xoay quanh cái kia một đôi phượng hoàng trên thân. Nhẹ nhàng gật đầu, điện hạ phương tâm, chúng ta tự nhiên tận lực. Lý Nghiệp nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua một bên lặng yên không lên tiếng Tôn Hằng. Trong lòng cũng là nhất định, trước đây, hắn còn lo lắng song phương bất hòa. Bất quá trải qua săn bắn cùng kỳ chiến dịch, Tôn Hằng thể hiện ra thực lực không hề yếu ở đây chân tiên. Cũng làm cho Lý Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, phe mình bên này Chu Tử Du đạt được tổ tiên truyền thừa. Mặc dù mới vào tiên đạo, tu vi lại không yếu Thanh Hư đạo nhân, mà quân tuyết tiên tử mặc dù công pháp huyền diệu, nhưng chứng được tiên đạo bất quá mấy ngàn năm, là không phải là Tôn Hằng đối thủ, huống chi còn có chính mình. Nhưng vào lúc này, Chu Tử Du nhíu mày mở miệng, cái này song sinh hoa, tựa hồ cùng điện hạ lời nói không giống nhau lắm a. Lý Nghiệp sắc mặt khẽ động, trong lòng tạp niệm tiêu hết, phóng tầm mắt nhìn tới, song sinh hoa bỗng nhiên ở trước mắt, bất quá cùng ghi lại bên trong khác biệt. Cái này hai gốc kỳ hoa rễ cây bên trên, nhiều bảy đạo xoắn ốc dấu vết, đúng là song sinh hoa không thể nghi ngờ, mà lại khí tức ngưng nhiên, tựa hồ so trong truyền thuyết còn phải mạnh hơn không ít. Lý Nghiệp chần chờ mở miệng, có lẽ là bởi vì nơi đây hoàn cảnh nguyên nhân, hình thái hơi có biến hóa. Một bên Tôn Hằng hai mắt kham nhiên, mi tâm thiên la nhãn cũng yếu ớt chớp động, mượn nhờ hạo thiên kính mảnh vụn lực lượng, trong mắt của hắn song sinh hoa càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Nhưng quỷ dị là, cái này song sinh hoa tựa như không chỉ trải qua một thế. Tại hạo thiên kính bên trong, cái này hai gốc kỳ hoa từ khi ra đời đến tiêu vong, trọn vẹn trải qua 7 lần luân hồi, mà bọn chúng bản tính đặc dị, mặc dù mỗi lần đều sau cùng khó thoát tiêu vong kết cục, nhưng cũng sẽ ở đời sau lưu lại vết tích. Thật không hổ là Tình Tư Tông thánh vật, tơ tình triền miên, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Một bên Lý Nghiệp cũng thanh âm vô cùng xác thực, nói, mặc kệ ra sao nguyên nhân, dù sao là song sinh hoa không thể nghi ngờ. Chúng ta bây giờ phải làm sự tình, chính là giải quyết cái kia hai đầu Phượng Hoàng. Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, nhìn về phía trong chàng cái kia hai đầu khí tức cường hãn, đang tự tại hư không tùy ý ngao du linh thú Phượng Hoàng. Cùng kỳ khác biệt, cái này hai đầu Phượng Hoàng trong cơ thể cũng không ma khí. Bọn chúng thân có ngũ thải, lông vũ xinh đẹp, khí tức hùng hậu liền không thiếu linh động, vừa vặn là điềm lành đồ vật. Đầu như trời, mắt như ngày, bi giống như nguyệt, chân đạp đất, đuôi chấn duy, thần thú, thụy thú, đến thiên địa chi chuông linh huyền kỳ, coi như đã vào tay hung thú cùng kỳ. Thanh hư đạo nhân trong mắt vẫn như cũ hiện lên một tia nóng rực. Hắn công pháp tựa hồ có thể theo những thứ này thượng cổ dị loại trên thân được cái gì chỗ tốt. Vì vậy mà tâm có hy vọng. Đạo trưởng, Lý Nghiệp phát giác được đối phương ánh mắt, chậm tiếng nói, nếu là có thể bắt giữ Phượng Hoàng, đạo trưởng có thể thu lấy bọn chúng một bộ phận huyết mạch. Một lời đã định, thanh hư đạo nhân hai mắt sáng lên, trên thân khí tức đã là ngo ngoe muốn động. Chư vị, Phượng Hoàng mặc dù chiếm cứ nơi đây, nhưng chúng nó cũng sẽ không tổn thương song sinh hoa. Cho nên, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Khẽ quát một tiếng, Lý Nghiệp cong ngón búng ra. Một vệt điện quang đã như cùng cá bơi đồng dạng hướng hai đầu Phượng Hoàng vọt tới. Tiên khí, vân lôi tỏa liên. Đây là lần đầu, Tôn Hằng nhìn thấy Lý Nghiệp trong lòng bàn tay tiên khí nguyên hình. Nhưng gặp cái kia tỏa liên trên không lắc một cái, xung quanh lôi đình chi lực bạo động, một cái che phủ có tới vạn dặm to lớn lôi cầu đã hiển hiện tại chỗ. Lôi cầu đi đến co rụt lại, liền hướng phía cái kia một đôi Phượng Hoàng khỏa đi. Lệ, tiếng kêu sợ hãi rung động thiên địa. Lập tức Phượng Hoàng bốn cánh mở ra, ngũ thải hà quang đã là khắp cả trải một phương. Hào quang chỗ qua, lôi đình lúc này mẫn diệt, liền ngay cả cái kia tiên khí vân lôi tỏa liên cũng là vì đó trì trệ. Lục nhâm tật phong, quân tuyết tiên tử một cái lắc mình xuất hiện tại bảo tháp bên ngoài. Tay bấm yếu quyết, đạo đạo gió lạnh lúc này cuồng quyển mà đi. Gió lạnh như đao, vừa gọt cắt vạn vật, tốc độ nhanh chóng, càng là cơ hồ vượt ra khỏi ý niệm chuyển động. Thanh hư đạo nhân tại nàng một không xa hiển hiện, năm ngón tay duỗi ra, một luồng già thiên tế địa chi ý âm vang tuôn ra. Cỗ khí tức này thâu tóm càn khôn, có thể tay cầm nhật nguyệt, vừa vặn là hắn cầm chi thành danh trưởng thiên công. Bọn hắn, hẳn là so Tôn Hằng bọn người còn muốn tích cực. Chu Tử Du cũng cùng lúc này hít sâu một hơi, hai tay trước người nắn pháp quyết. Cách xa hướng phía trước chỉ một cái, chanh, kiếm ngân vang tiếng vang lên, lập tức liền thấy một cái ngọc châm bỗng dưng hiển hiện. Chút hướng cái kia hai đầu Phượng Hoàng, ngọc châm chỗ chút chỗ, hư không đông kết, thời gian định trệ, Phượng Hoàng cái kia siêu nhiên chi ý lại cũng thụ nó áp chế bắt đầu rơi xuống. Phốp phốp, gió lạnh chạm đến, đánh vỡ hư không. Tại hai đầu Phượng Hoàng trên thân chạm kích xuất từng đảo như nước gợn sóng. Lệ, lệ, Phượng Hoàng bị đau, kêu sợ hãi không thôi. Nhưng chúng nó trong thân thể uẩn huyền diệu, cũng không vì thế trọng thương. Mà lúc này, già thiên tế địa đại thủ cũng đè xuống. Bành, hư không đánh nổ, một cái đường kính có tới vạn dặm cự hình sóng xung kích. Đột nhiên hiển lộ tại chỗ, không gian chấn động, hai đầu bị định trệ Phượng Hoàng cũng đầu mắt mở hướng phía dưới rơi xuống dưới. Bọn chúng tuy mạnh, lại rõ rệt không phải là mọi người tại đây đối thủ. Tôn Hằng nhắm ngay thời cơ, một tay ném đi, một cái Phật quang nội ẩn tử kim bát vu đã chụp vào Phượng Hoàng. Lý Nghiệp cũng vung lên ống tay áo. một luồng khói xanh cũng hướng phía bọn chúng lướt tới. Tử Kim Định Hồn Bát, Hợp Hòa Yên, đây là chuyến này phía trước. Lý Nghiệp mấy người theo người khác trong tay lấy được, chuyên môn dùng để đối phó Phượng Hoàng Pháp Bảo. Lúc này hai bút cùng vẽ, lúc này kiến công, kẹt, bình bát va chạm, Phượng Hoàng đã gân cốt bùn rùn hướng vào trong bộ rơi xuống. Bọn chúng còn muốn giãy giụa, khói xanh đã rơi tới. Trong nháy mắt, cái kia tiếng kêu to liền cáo suy yếu. Thành rồi, Lý Nghiệp hai mắt sáng lên, thân hình lóe lên, liền hướng phía cái kia tử kim bát vu phóng đi. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào hai thứ đồ này, nhiều nhất có thể ngắn ngủi vây khốn Phượng Hoàng, còn lâu mới có thể trấn áp. Lúc này, chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Cùng lúc đó, Tôn Hằng sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa chân trời nhìn lại. Trong lòng, không hề mánh khóe sinh ra một luồng hồi hộp chi ý. Đồng thời, ở một bên áp trận một vị nào đó, nguyên bản đôi mắt sáng cũng đột nhiên bịt kín một tầng hắc khí. Tâm niệm lại không giống nhau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,